Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 50, khép cửa tự lo cuộc sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi còn ở đây thì ngày nào cũng hò hét, cái này không vừa mắt, cái kia không ưng ý, giờ chia tay rồi thì đừng có mà giả bộ làm kẻ cao quý. Ngươi, Trương Hư Hoài tức đến mức muốn BPCST kẻ này, nhưng sau khi tính toán vài lần lại thấy khả năng mình bị BPCST lớn hơn. Nên cả cơn giận chỉ hóa thành một tiếng thở dài não nề. Trương Hư Hoài, ta đời này chỉ nhận mỗi nó làm đệ tử. Nếu không phải vì ngươi, ánh mắt sắc như lưỡi dao của Lý Cẩm Dạ lướt qua, khiến Trương Hư Hoài im bặt, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mắng thầm. Tên nhóc thối, sáng sớm hôm sau, tin Trương Lang Trung rời khỏi Tôn Gia Trang nhanh chóng lan truyền. Tạ Ngọc Uyên vừa rửa mặt xong đã thấy Lý Thanh Nhi hớt hải chạy vào. A Uyên tỷ, Lý Chính đại nhân đến, chẳng lẽ là có tin tức về ngôi nhà ở trấn rồi sao? Tạ Ngọc Uyên nhanh chóng bước vào sảnh, còn chưa kịp nói gì đã nghe Lý Chính nói. Tạ tiểu thư, Trương Lang Trung đã đi, Tôn Gia Trang này giờ không có ai chữa bệnh nữa. Người có làm được không? Nói thật cho ta biết. Tạ Ngọc Uyên nghĩ ngợi một lát rồi trả lời. Lý Chính đại nhân, thật lòng mà nói là ta không làm được. Sắc mặt Lý Chính thay đổi vài lần. Trước đây khi Lang Trung còn ở đây, ta thấy ngươi cũng khá có tài cơ mà. Đó là vì có sư phụ đứng sau chống lưng, nếu có sai thì còn có sư phụ điều chỉnh. Tạ Ngọc Uyên hối lỗi cúi đầu. Lý Chính đại nhân, ta mới học y không lâu, lại mới chỉ 11 tuổi. Ngài nghĩ kỹ xem, có ai lại để một nha đầu 11 tuổi khám bệnh bốc thuốc chứ? Quan trọng nhất là nếu nàng nói có thể, đến lúc đó cả nhà nàng sẽ không thể rời đi trong im lặng như dự tính. Lý Chính thở dài một hơi, ông cũng chỉ là cùng đường mới thử. Tạ tiểu thư này học với Trương Lang Trung chưa được bao lâu, tuổi còn nhỏ, làm sao chữa bệnh cho nổi. Hai, ban đầu ông còn mong nhờ và được Tạ tiểu thư để có thể chiếm chút lợi từ Trương Lang Trung, giờ thì xem ra mọi chuyện đều vô ích. Tạ Ngọc Uyên thấy sắc mặt Lý Chính không được tốt, hiểu rõ tâm tư của ông nên quay về phòng lấy 2 lượng bạc vụn. Lý Chính đại nhân, Tôn gia đã dọn đi rồi. Ngôi nhà ở trấn kia ta cũng không cần mua nữa. Số bạc này ngài cứ nhận lấy, coi như tiền công. Thế này sao được, chuyện còn chưa thành. Lý Chính miệng nói không được, nhưng tay nhận bạc thì nhanh nhẹn vô cùng. Tạ Ngọc Uyên mỉm cười. Lý Chính đại nhân đã để tâm, đó đã là ân tình, không có gì là không được cả. Thế thì ta không khách sáo nữa. Lý Chính đứng dậy, đang chuẩn bị rời đi thì chợt nhớ ra điều gì, quay đầu lại hỏi. Nhà của sư phụ ngươi có nói sẽ để lại cho ai không? Tạ Ngọc Uyên lắc đầu, tỏ ý không biết. Sư phụ ngươi có quay lại không? Nàng tiếp tục lắc đầu. Nhà vô chủ, để đấy nửa năm, nếu không có tin tức gì thì Trang sẽ thu hồi. Hoàn toàn tùy Lý Chính đại nhân quyết định. Lý Chính khoanh tay ra về, Tạ Ngọc Uyên từ từ ngồi xuống ghế. Lý Thanh Nhi bước tới, khẽ nói. Tiểu thư, nhà ở trấn nào, sao lại không cần mua nữa? Ta nghe mà chẳng hiểu gì cả. Người không cần hiểu. Tạ Ngọc Uyên mỉm cười. Thanh Nhi, phụ mẫu đâu rồi? Họ ra đồng rồi. Thanh Nhi à, sau này nhà chúng ta phải đóng cửa tự lo lấy mình thôi. Lý Thanh Nhi thấy khó hiểu. Chẳng lẽ trước đây họ không đóng cửa tự lo lấy mình sao? Vài ngày sau, cuối cùng Lý Thanh Nhi cũng hiểu thế nào là đóng cửa tự lo lấy mình. Không có việc thì không ra khỏi cửa, có việc cũng ra ít thôi. Chuyện vui trong thôn không nhìn, không nghe, không tham gia, như nhà sư ẩn cư trong núi vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa xuân trôi qua, mùa hè đến, lúa đã gặt một vụ. Vì là ruộng hoang, không thể bằng ruộng tốt, nhưng nhờ sự chăm chút của Cao Trọng, mấy mẫu ruộng cũng thu được 200 cân lúa, đủ để gia đình ăn cả năm. Mùa hè đi qua, mùa thu tới, Tạ Ngọc Uyên dắt cha đi một chuyến lên trấn. Theo địa chỉ trên giấy tờ, tìm suốt nửa ngày mới thấy căn nhà mà sư phụ để lại. Vừa thấy căn nhà, nàng lập tức cười vui vẻ. Nhà không lớn, một cửa hàng nhỏ kèm 2 phòng phía sau, rất thích hợp để mở y quán khám bệnh. Tạ Ngọc Uyên kể lại cặn kẽ về nguồn gốc căn nhà, cũng như kế hoạch tương lai của nàng, khiến Cao Trọng, người cha thật thà của nàng kinh ngạc không nói nên lời. Cao Trọng nằm mơ cũng không nghĩ con gái mình, để tránh bị Tạ gia tìm tới, đã sớm tính kế đi xa. Tạ Ngọc Uyên cười nhìn ông. Cha, đợi qua Trung Thu, chúng ta dọn đi có được không? không ở lại trong trang, cũng không ở trấn, chúng ta đi đâu? Đi về phía nam, có thể đến phủ Hàng Châu, bên hồ Tây phong cảnh hữu tình, rất thích hợp để ở, hoặc có thể đi về phía Tây đến biên giới, nơi ấy đầy gió cát, tuy cực khổ, nhưng lại có cảnh sắc riêng. Cha thích nơi nào? Cao Trọng cả đời chưa từng rời Tôn Gia Trang, nơi xa nhất cũng chỉ là đi mấy dặm đến mỏ than. Ông dùng chút tưởng tượng ít ỏi của mình, ngẫm nghĩ rồi nói. Hay là về phương Nam đi, Tây Bắc gió cát lớn, nương con chịu không nổi. Cha nghĩ giống con rồi, vậy chúng ta đi phương Nam. Cao Trọng thấy con gái cười nhìn mình, lòng lại chịu nặng. Phương Nam thì tốt, nhưng tiền bạc chúng ta, tiền bạc cha không cần lo, chỉ cần chúng ta hòa thuận, chẳng lo đói chết. A Uyên à, con sợ Tạ gia tìm đến vậy sao? Tạ Ngọc Uyên rùng mình, cha, con thật sự rất sợ, chẳng lẽ cha không sợ sao? Ta, Cao Trọng nói được nửa câu thì im bặt, ông cũng sợ, mỗi lần tỉnh dậy từ cơn mơ, ông đều nhìn lại xem nương con Cao Thị còn ở bên mình không? Sự sợ hãi này đã ăn sâu vào máu thịt. Thôi được, cha nghe theo con. Cao Trọng đưa tay định xoa đầu con gái, tay giơ đến nửa chừng rồi lại ngập ngừng dừng lại. Tạ Ngọc Uyên không chút ngại ngần, cúi đầu tiến tới. Cao Trọng bần thần, vụng về xoa đầu nàng hai cái. Sau chuyến đi trấn về, hai cha con lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi xa. Còn nửa tháng nữa là đến Trung Thu, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ đợi ăn xong bánh Trung Thu là sẽ khởi hành. Cha con họ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong khi đó, ở Tôn gia, Tôn lão gia vừa uống xong một bát cháo loãng, đã bị người cha vợ của đứa con gái thứ ba lịch sự tiễn ra khỏi nhà. So với hai lần trước bị đuổi đi nhục nhã, thì lần này thái độ của ông cha vợ này đã coi như tử tế lắm rồi. Lời nói cũng rất nhã nhặn, Tôn lão gia à, nhà này nghèo, không nuôi nổi quá nhiều người ăn không mùi rồi. Ông thấy đâu mát mẻ thì đi, còn nếu vẫn muốn ở lại thì chi bằng dẫn cả con gái ông đi luôn đi. Nghe đến việc ngay cả con gái cũng bị đuổi, Tôn lão gia đành phải phủi mông dắt cả gia đình ra đi trong sự không cam tâm. Trước khi đi, ông ta còn không quên vòi được mấy đồng từ người cha vợ, khiến ông ta tức đến ngửa cổ, vừa quay lưng đi khỏi, đã phun một bãi nước bọt xuống đất. Cách Chương,